Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1341, Thiên Đạo Hình Phạt. Các vị, Vô Cửu Kỵ nghĩ càng kinh, càng nghĩ càng sợ, đạp không xoay quanh, cất giọng hét lớn, ngăn cản dế chũi. Như thế nào ngăn cản? Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử trái phải nhìn quanh. Thúc thủ vô sách, Hạ Đình Thành bốn phía đã bị màu bạc tia sáng bao quanh vờn quanh, đến chiều ước tính dề chuỗi, hội tụ thành từng đầu giao long, từng đạo gió lốc, gào thét lên, cuồn cuộn lấy, không ngừng đánh thẳng vào hộ thành đại trận, mà hộ thành đại trận, mặc dù toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là ngăn không được dề chuỗi thôn phệ, lập tức hiện ra từng cái lỗ thủng. Liền như thủng trăm ngàn lỗ vậy, nhìn thấy mà giật mình. Mà Hạ Đình Thành lần nữa hãm vào tuyệt cảnh, Hình Thiên cùng thần tộc cao nhân vẫn không có hiện thân. Không cần suy nghĩ nhiều, Ngọc Thần Giới một phương mưu đồ đã lâu, tất nhiên có dấu hậu chiêu. Đây là muốn đem nguyên giới mười mấy vạn chúng chém tận giết tuyệt a. Mà dế chuỗi như thế đông đảo, chỉ dựa vào năm người lại như thế nào ngăn cản? Đang lúc này, ba đạo bóng người đi xa, đúng là Công Tôn Vô Cửu, mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, làm việc nghĩa không chùn bước nhào về phía Hạ Đình Thành. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đổi rồi cái ánh mắt, song song cắn răng gật đầu, thoáng qua ở giữa, Vô Cửu đã đến rồi Hạ Đình Thành thành phương đông hướng. Mà hắn chưa đến gần quang mang kia lấp lóe hộ thành đại trận, một luồng màu bạc phong bạo cuồng xoắn mà tới, lập tức phanh phanh nổ vang, vô số dế chuỗi va vào trên người, lập tức lại suy suy không ngừng liều mạng cắn xé thôn phệ lấy hắn hộ thể pháp lực. Mà càng nhiều dế chuỗi điên cuồng đánh tới, căn bản không thể nào thoát khỏi. Hắn quanh thân đột nhiên tuôn ra một tầng liệt diễm, trói buộc quấn quanh dế chuỗi lập tức hóa thành cho tàn chóc ra. Hắn thừa cơ thiểm độn, đưa tay vung lên, trăng sao giáp bạc tại người, ngay sau đó lại là phanh, phanh, vang vọng, mà dế chuỗi mặc dù thôn phệ pháp lực, lại khó mà cắn xé cứng cỏi giáp bạc. Hắn thoáng chậm rồi một hơi, lập tức thiểm độn mấy trăm trượng, thừa cơ hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo liệt diễm ánh kiếm lấp lóe, đó là hắn cửu tinh thần kiếm chi hỏa kiếm, phóng ra liệt diễm, hơn xa với nguyên thần chi hỏa hung mãnh, dùng để đối phó dế chuỗi cũng là xem như vật tận khả năng. Đã thấy một luồng dế chuỗi hội tụ mà thành màu bạc giao long, có tới trăm trượng dài, mấy trượng to mảnh, đã đâm vào hộ thành đại trận, cũng cắn xé ra một cái to lớn lỗ thủng, bất cứ lúc nào đều đưa xuyên thủng trận pháp, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Liền tại giờ phút này, hỏa tiếng gào thét mà đi, liệt diễm gây nên dế chuỗi thành cho, khó khăn lắm muốn phá trận pháp có thể trèo trống. Cùng lúc đó, bốn vị đồng bạn cũng đưa thân vào màu bạc tia sáng bên trong. Vạn Thánh Tử huy quyền liên kích, gió lạnh từng trận, khối lớn huyền băng gây nên, cùng lúc ngăn trở dế chuỗi thế công, mà cứng rắn huyền băng chính là pháp lực chỗ hóa. Trong nháy mắt, vô số dế chuỗi phá băng mà ra, Vạn Thánh Tử giật nảy mình, tiếp tục huy quyền, một đầu liệt diễm đại điểu huyễn ảnh lập tức vờn quanh trái phải. Màu bạc tia sáng đột nhiên sụp đổ, vô số dế chuỗi kinh hoàng tứ tán. Hắn đến từ Vạn Thánh Quyết, thần thông uy lực không tầm thường. Quỷ xích bóng người đã bao phủ tại phong bạo bên trong, hắn gặp nguy không loạn, đưa tay cầm ra một đoạn xương trắng. Từ khi người nào đó đoạt hắn huyền quỷ lệnh về sau, hắn liền trong tối luyện chế ra pháp bảo, cũng mượn nhờ giết chóc cơ hội, cướp lấy đông đảo hồn phách lại thêm tế luyện, theo lấy pháp trượng huy động, mấy trăm, hơn ngàn hồn thể gào thét mà ra. theo đó âm phong từng trận mà khí cơ đoạn tuyệt, không thể nào thôn phệ pháp lực dế chũi, nhào nhào lùi bước. Quỷ xích nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ hướng phía trước, phong hành tử phi thân mà đi, chỉ muốn ngăn cản dế chũi thế công, nhưng không ngờ lấp lóe ngân quang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn há chịu yếu thế, lôi ngọc quyết, xuất thủ, lôi hỏa lấp lóe, oanh, oanh, tiếng vang điếc tai, dế chũi chỗ hóa màu bạc giao long khó cản xét đánh chi uy. Cùng lúc bại không được trận, phong hành tử song trưởng giao thoa, lôi quang không ngừng, mà phác thải tử liên tục tế ra phi kiếm, công kích không quả, điên cuồng dế chũi, càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn không dứt, hắn bị bức tế ra nguyên thần chi hỏa, xông ra trùng vây, lại nhào về phía đại trận lỗ thủng, toàn lực bổ cứu. Giờ khắc này, nếu là nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ trên mặt hồ liền như nhấc lên một trận màu bạc phong bạo, mà hạ đỉnh thành liền tại phong bạo vòng xoáy bên trong, có khác năm đạo bóng người, lúc ẩn lúc hiện, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại lộ ra như thế nhỏ bé bất lực, mà đến chiều ức tính dề chuỗi, giống như sóng chiều cuồn cuộn, điên cuồng không ngớt, theo lấy liệt diễm ánh kiếm lấp lóe. Vô số dế chũi hóa thành cho tàn bay thấp, vô cứu ánh tan dế chũi thế công, lại không kịp may mắn, bên ngoài hơn 10 trượng trận pháp, lần nữa sụp đổ, dế chũi chỗ hóa màu bạc giao long, thừa cơ trùng kích, thôn phệ, cắn xé, trận pháp lập tức sương mù lộn xộn, cũng theo đó phát ra, rắc rắc, xé rách tiếng vang. Hắn không dám lãnh đạm, phi thân nhanh độn, mà hắn vừa mới đến, thúc kiếm ngăn cản thời khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, sụp đổ lỗ thủng dĩ nhiên xuyên thủng, vô số kẻ dế chũi chen chúc mà vào, trên tường thành bóng người hỗn loạn, trong đó áo trắng bộ dáng đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt đã bị ngân quang nuốt hết. Linh Nhi, Vô Cứu cực kỳ hoảng sợ, lách mình xuyên qua cửa hang, mà màu bạc tia sáng bên trong đã không thấy áo trắng bóng người. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào kêu thảm, Linh Nhi, Vô Cứu. Lại có người đáp lại, lời nói âm thanh rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, chỉ gặp ánh mắt quét qua, lấp lóe bay tán loạn ngân quang bên trong, mơ hồ một đạo bóng người, chính là băng Linh Nhi. Ánh sao điểm điểm phảng phất vô hình, tùy ý dế chũi bay qua, lại bình yên vô sự, cũng nhẹ giọng lại nói, ngọc như cát bụi, tinh toái thành sông, hóa thân ngàn vạn, nhẹ như dế chũi, ngọc xa quyết. Vô Cứu mừng rỡ, đưa tay liền chào, một đạo yếu đuối thân hình, ngã vào lòng bên trong, hắn ôm thật chặt thương yêu không thôi, quả nhiên là băng Linh Nhi, tại nguy cấp bước ngoặt, thi triển ngọc xa quyết, vậy mà tránh thoát một kiếp, mà nàng lại cuống quýt giãy giụa, lo lắng vạn phần nói, ta tuy không việc gì, mà trận pháp đã phá, dế chũi xâm lấn, hạ đỉnh thành nguy cơ sớm tối, liền như nói tới, hạ đỉnh thành nội hỗn loạn không chịu nổi, trên tường thành, càng là ngân quang bay múa, đông đảo gia tộc đệ tử kinh hoàng chạy tứ tán. Phu đạo tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di mấy người cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà sau lưng trận pháp cửa hang, vô số kẻ dế chũi điên cuồng vọt tới. Băng Linh Nhi còn tại gấp giọng nhắc nhở, ngọc xa quyết có thể đối phó dế chũi, mau mau nếm thử. Mà cho dù ngọc xa quyết có thể đối phó dế chũi, cũng bất quá là bảo trụ tính mạng mình. Nội thành mười mấy vạn chúng, y nguyên tai kiếp khó thoát, làm sao đã là lửa xém lông mày, đã không dung suy nghĩ nhiều. Vô Cứu cái khó ló cái khôn, đưa tay vung lên, hắn liệt diễm ánh kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc phong, mà hắc phong quét sạch chỗ dế chũi biến mất không còn tăm tích. vô cứu, không cần thiết hủy rồi ma kiếm. Không nghĩ ngợi nhiều được, vô cứu buông ra băng linh nhi, quay người nhào về phía trận pháp cửa hang mà cất giọng hét lớn, phủ kín trận pháp. Mà ra âm thanh thời khắc, hắn lại không quên quay đầu thoáng nhìn, băng linh nhi bóng người như có như không. Nha đầu, cẩn thận một chút, tiểu tử, ngươi cũng đúng nha, vô cứu lời còn chưa dứt, đã lách mình xuyên qua cửa hang. Có ma kiếm mở đường, đối diện lấp lóe ngân quang theo đó không còn sót lại chút gì. Thoáng qua ở giữa, người tại ngoài trận, vô cứu cũng không coi như thôi. Thừa cơ thôi động pháp quyết, ma kiếm uy thế đại thịnh, đột nhiên do quét ngang trái phải hắc phong, hóa thành một tia chớp màu đen, mà còn quấn hộ thành đại trận phi tốc xoay quanh, nhưng gặp tia chớp màu đen gây nên. Màu bạc tia sáng biến mất, liền như phong quyển tàn vân, tiếp tục không ngừng quét sạch tàn sát bừa bãi dề chuỗi. Vạn thánh tử, quỷ ích, phong hành tử, phác thải tử còn tại liều mạc ngăn cản, lại như cũ ngăn không được điên cuồng dề chuỗi. Thủng trăm ngàn lỗ hộ thành đại trận, mắt thấy lung lay sắp đổ, ai ngờ kia cuồng phong chợt mưa vậy dề chuỗi. Vậy mà trở nên thưa thớt bắt đầu, lập tức một tia chớp màu đen, tại cuồn cuộn sóng chiều bên trong tê minh gào thét, vô cữu ma kiếm, hắn lấy ma kiếm thu nạp dề chuỗi, há không hủy rồi trong đó thú hồn cùng trận pháp, nguy cấp bước ngoặt, lại là vô cữu lão đệ, hình thiên, bốn vị cao nhân gặp nguy tình làm dịu, may mắn không thôi, mà không cần một lát. Riêng phần mình lại trố mắt kinh ngạc, xa xa trên mặt hồ, đột nhiên toát ra thành đàn bóng đen, có tới 2-3 vạn chi chúng, mà lại trận thế xâm nghiêm, chiến long xoay quanh, mãnh thú gào thét, dù cho cách xa nhau trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được đập vào mặt sát khí, mà vây khốn hạ đỉnh thành hung mãnh phi trùng, tựa hồ nhận đến triệu hoán. Nhào nhào cuốn ngược mà đi, cũng đã không còn trước đó phô thiên cái địa, trọn vẹn thiếu rồi hơn 3 thành. Cạn mà dễ thấy, Ngọc Thần Giới một phương phát giác dị thường, e sợ cho tổn thất nặng nề, đúng lúc thu hồi dề chuỗi. Liền tại lúc này, 2 đạo bóng người bay ra hộ thành đại trận, nội thành đã không còn đáng ngại, các nhà trận pháp cao thủ toàn lực tu bổ trận pháp. Đó là nội thành diệt sát rồi dề chuỗi về sau, Ngọc Chân Nhân cùng Mộc Thiên Nguyên ra khỏi thành tiếp ứng. Mà trên mặt hồ đột nhiên toát ra bóng người, đồng dạng khiến cho 2 người ngạc nhiên không thôi. Cùng đó trong nháy mắt, vô cữu vung tay áo cuốn một cái, thiểm điện biến mất, một cái màu đen đoản kiếm rơi vào tay bên trong. Hắn vội vàng ngưng thần xem xét. Lập tức lại hơi kinh ngạc, vô cứu, lão đệ, 6 đạo bóng người tụ đến, vô cứu thu hồi ma kiếm cùng trên thân giáp bạc, dương mắt nhìn quanh, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, được thế cầm ra một vò rượu mà ngang đầu mãnh liệt rót. Rượu nước vẩy ra, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sau một lát, vò rượu thấy đáy, hắn thuận tay quăng ra. Vò rượu, 3 nện ở trên mặt hồ. Hắn này mới đưa tay lau miệng mồm. Đạp không hướng phía trước. Tay áo bồng bềnh ở giữa. Lời nói tiếng vang triệt 4 phương. Hình thiên. Ngươi lấy ước chiến tên. Dụ dùng hạ đỉnh thành phòng ngự thư giãn. Để ngươi điều động chiến thuyền. Dế chuỗi đánh lén. Về sau ngươi cùng 5 vị trưởng lão. Thừa cơ phát động cường công. Hạ đỉnh thành tất phá không thể nghi ngờ, nguyên giới gia tộc cũng sẽ như vậy hủy diệt. Hắn lời nói âm thanh còn tại trong gió quanh quẩn, thành đàn bóng người, thu bóng đã tới gần đến hơn ngoài 10 dặm, mà hắn không sợ hãi. Cất giọng lại nói, ngươi dù có ngàn vậy quỷ kế, lại nghịch thế mà làm, chung quy tà bất thắng chính, chỉ có lại bại một đường. Bản tiên sinh khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ, nếu không thiên đạo trừng phạt, ngươi khó có may mắn. Thành đàn bóng người, thú bóng, đứng ở hơn ngoài 10 dặm trên mặt hồ. Một vị dâu vàng tóc vàng trắng hán vượt qua đám người ra. Oán hận xì rồi một hơi, mang theo chói tai giọng nói. Khí thế hùng hổ nói, bản xứ hình thiên, ai dám trừng phạt tại ta? Vô Cửu lung lay đứng vững thân hình. Ba, hất lên tay áo dài mà chắp hai tay sau lưng. Tráng hán chính là hình thiên. Hắn dừng lại thế tới, đưa tay cầm ra hắn búa vàng. Ác thanh lại nói, đây là hình thiên chi búa. Thiên đạo thần khí, mà lại tới đây nhận lấy cái chết. Chứng kiến thiên đạo hình phạt, ngươi gọi là hình thiên, liền dám xoán ngôi thiên đạo, mà ta gọi vô cữu, cũng không có ngươi phách lối như vậy. Vô cữu tiểu nhi, chớ có lắm mồm, trước đây ước chiến, phải chăng nhớ kỹ, đương nhiên, người ta sinh tử quyết đấu, người ngoài không được nhúng tay. Đến a, ta một búa đánh chết ngươi. Hắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN